Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 247, công bố. Ngay ở Fleur cùng Pansy bốn mảnh bờ môi lại không một tia khe hở trong nháy mắt. Man mát mềm mại xúc cảm vẻn vẹn ở Fleur trên môi dừng lại nháy mắt. Bị cứu trợ nữ hài lúc này đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Bắt đầu giãy giụa lên. Muốn đem Fleur cho đẩy ra tỉnh đến thật nhanh. Như thế thẹn thùng sao? Fleur lúc này cười đắc ý lên. Tựa hồ cảm thấy chọc ghẹo cái này cùng Malfoy thân cận nữ sinh để cho mình được tương đương thỏa. Mãn Pansy mới vừa muốn nói chuyện. Fleur liền đưa tay tới. Nặn nặn gò má của nàng. Ngăn cản Pansy mở miệng. Yên tĩnh chờ xem. Đừng nói chuyện. Ta có thể không thèm để ý nghĩ của ngươi. Fleur vung nhẹ ma trượng. Cho Pansy trên đầu cũng chồng lên một cái tán tỉnh. Quay đầu lại châm chọc nói rằng. Ngươi cũng chậm chậm chờ ngươi cái kia làm phiền dũng sĩ đến an toàn cứu ngươi trở về đi thôi. Coi như nàng đang chuẩn bị du chuyển động thân thể. Quay đầu lại đi tìm em gái của chính mình thời điểm. Khóe mắt dư quang tùy ý quét qua. Để sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên đặc sắc cực kỳ. Tại sao còn có một người? Còn là một nam sinh. Fleur thống khổ rên rỉ lên. Nàng hiện tại mới nhìn thấy trụ đá sau lưng nguyên lai còn có một người. Không phải người khác. Chính là John Weasley. Fleur vẻn vẹn là liếc mắt nhìn trên mặt hắn tàn nhang liền cảm thấy không. Ngừng được buồn nôn đến hiện tại. Cứu người đánh đổi đột nhiên liền lớn lên. Nếu như muốn nàng lại đối với nam sinh này lặp lại vừa nãy hành vi. Đối với nàng mà nói không thua gì một hồi cực hình cảm ơn trời đất. Tạm biệt. Fleur đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nàng đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trong hồ nước đột nhiên xuất hiện hai đạo song. Song bóng người chính hướng về bên này cực tốc chạy tới Gabriele. Chúng ta nên đi. Fleur cấp tốc chạy tới Gabriele trước người. Đưa nàng ôm lấy. Bắt đầu đường về. Em gái của nàng rất nhẹ. Điều này làm cho Fleur trở về tốc độ trở nên cực nhanh. Mặt trời ánh sáng xuyên thấu qua hồ nước. Con đường phía trước dần dần trong sáng lên. Dọc theo ánh sáng phương hướng. Fleur linh xảo tách ra rất nhiều chướng ngại vật. Cuối cùng cùng Gabriele đồng thời nổi lên mặt nước. Gắn vào hai người trên đầu tán tỉnh đùng một tiếng. Đồng thời phá tan hai người thật dài tóc bạc đều từng người ướt nhẹp khoác đến bên hông. Người thứ nhất thành công giải cứu con tin dũng sĩ là. Đến từ Beauxbatons Fleur Delacour. Bác Mần ở một bên có chút run rẩy nói. Mỗi mở miệng nói một chữ. Đối với hắn phảng phất đều là một lần giày vò. Hắn trái tim chảy máu. Nhưng cũng không thể không nói xuống. Thậm chí còn đến lộ ra phấn chấn vẻ mặt kích động làm tốt lắm. Fleur, Maxim phu nhân lập tức từ chính mình trên ghế đứng lên. Sang sảng cười to lên. Đập nổi lên chính mình rộng lớn bàn tay trong quá trình đúng là suýt chút nữa cái ghế cho lật tung. Đem một bên Kakarov giật mình có chút tiếc nuối chính là. Cho dù nàng là người đầu tiên trở lại trên bờ dũng sĩ. Nàng vẫn là so với quy định thời gian đa dụng một phút. Bác Mần cố gắng tự chấn định tiếp tục dài. Thích xin lỗi. Tỷ tỷ Gabriele đem đầu chôn lại đi. Có chút tự trách nói rằng. Nếu như không phải nàng đi năn nỉ tỷ tỷ của nàng đi cứu những người khác. Tỷ tỷ của nàng có lẽ sẽ thu được càng tốt hơn thành tích. Đây là chính ta đồng ý. Huống hồ chúng ta vẫn là số một. Không phải sao. Fleur cúi người xuống. Hôn một cái Gabriele trơn bóng cái trán, khẽ cười một cái, an ủi nói Gabriele khịt khịt mũi. Sau đó ho khan vài tiếng, nhanh đi ấm áp địa phương đợi, Fleur dục nói sau đó hai người liền đến. Đến Pomfrey phu nhân bên người, nàng cho các nàng hai mang đến hai khối giày đặc thảm lạc làm các nàng phủ thêm, đón lấy trở lại. Trên bờ chính là Victor Crumb cùng Potter tiên sinh. Bọn họ đồng dạng mang theo bị giải cứu con tin trở lại trên bờ. Nàng như thế yêu thích ngươi có thể cũng thật là biểu sai tình. Fleur lúc này khoác thảm. Đi tới bên bờ quay về Malfoy chào phúng nói. Nàng vạn vạn không nghĩ tới nam sinh này liền hạ thủy đều chẳng muốn dưới. Khả năng nguyên lai đúng là chính mình mắt mù. Trên thính phòng cũng là xuyệt thanh một mảnh, bản thân nàng sẽ tốt nhất đến, Malfoy lúc này qua. Loa nói ra một câu, nhìn chằm chằm mặt nước, yên lặng chờ đợi trên ghế trọng tài mấy cái trọng tài bắt đầu thảo luận. Gặp phải tình huống như thế còn đúng là rất hiếm thấy. Maxim phu nhân xem thường nhìn đứng trên bờ Malfoy. Kakarov chỉ là một tiếng cười lạnh hắn chào phúng nói. Xem ra Hogwarts học sinh liền bơi cũng là cái vấn đề, hắn còn thật không nghĩ tới chỉ là. Một cái hắc hồ liền có thể làm khó người học sinh này. Có thể hắn là thật sự không am hiểu cùng thủy có quan hệ hạng mục. Dù sao cho dù là hắn, không thừa nhận cũng không được Malfoy ở trước hạng mục ở trong ưu việt biểu hiện. Không nghĩ tới thứ hai hạng mục liền không chịu được như thế, ta nghĩ ta hiện tại mới phát hiện. Chúng ta nên phạm vào cái sai lầm lớn, Dumbledore lẩm bẩm nói. Đẩy một cái chính mình hình bán nguyệt thấu kính. Thấu kính dưới chạm hai mắt màu xanh lam ánh mắt lấp lóe, có thể đi. Ngươi không đi nữa cứu người chết. Nói không chắc thật sự liền muốn chết chìm. Này mới xem như là sai lầm lớn, Kakarov nhắc nhở. Tựa hồ như vậy liền có thể ra vẻ mình rất có ưu thế như thế, không? Hắn chẳng mấy chốc sẽ tới, Dumbledore chắc chắc nói, thực sự là không thể nói lý, Kakarov lắc lắc. Đầu, tức đến nổ phổi nói Dumbledore đi tới thủy một bên, đang cùng cái kia thủ lĩnh dáng dấp đặc biệt lỗ mãng. Hung ác thư nhân ngư mật thiết trò chuyện Dumbledore phát sinh nhân ngư ở trên mặt nước phát sinh. Loại kia sắc nhọn thanh âm chói tai. Hiển nhiên, hắn cũng sẽ nói nhân ngư cuối cùng. Hắn đứng thẳng người chuyển hướng cái khác trọng tài. Nói rằng, trước tiên mở cái họp hội ý lại chấm điểm 3, đúng như dự đoán. Panji cuối cùng từ trong hồ nước bốc lên đầu. Nhìn dáng dấp là chính mình du trở về, ạch bác mần nhất thời có chút nghẹn lời. Không biết lấy cái gì thoại đến giải thích vị cuối cùng con tin cũng thoát ly nguy hiểm. Trở lại trên bờ, hắn chỉ có thể như thế khô cằn nói rằng. Đồng thời cạnh bờ Malfoy cũng tức khắc chạy tới Panji bên người. Thân thiết nhìn hắn, ngươi không sao chứ? Malfoy cầm lấy Panji áo choàng thân thiết hỏi, đương nhiên, Panji nhàn nhạt gật gật đầu, thực sự. Là buồn cười, Fleur châm biếm nhìn Malfoy. Đối với hắn loại này làm bộ cách làm phản cảm đến cực điểm, hai từ. Đưa cái này uống, Pomfrey phu nhân nắm lấy Panji. Sau đó cưỡng chế tính đem nàng kéo đến trên ghế ngồi. Vì nàng chặt chẽ phủ thêm một cái thảm. Lại đưa cho nàng một chén bốc hơi nóng dược. Sau đó con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất nàng không uống. Sẽ cưỡng chế quán tiến vào nàng trong miệng như thế. Cảm ơn, Panji bất đắc dĩ nói, các nữ sĩ. Các tiên sinh. Chúng ta rốt cục làm ra quyết định nhân ngư thủ lĩnh Mơ Kiêu đem dưới hồ phát sinh tất cả đầu đuôi. Điện nói cho chúng ta biết. Chúng ta quyết định ở mãn chia làm ngũ 10 điểm cơ sở lên. Cho các vị dũng sĩ chấm điểm như sau, ngay ở bác mần chuẩn bị bắt đầu giải thích thời điểm. Một cái trung khí 10 phần mà không mất đi âm thanh uy nghiêm chen vào trước đó. Ta cảm thấy Parkinson tiểu thư nên trước tiên làm chút gì cho thấy thân phận không phải sao. Hoặc là nói, Malfoy tiên sinh, Dumbledore nhìn đang ngồi ở Pomfrey phu nhân bên cạnh Panji, nói lời kinh người đạo cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.